Chương 1046, động phòng vọt tới trước đột, chuyện phiếm tự ôn nhu. Nghe xong cái kia Hải đại phú lời nói, Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo tinh quang bắn mạnh mà ra, lời nói trầm giọng nói, lời ấy thật chứ? Thuộc hạ dám lấy tính mạng đảm bảo. Hải đại phú quay về Ngọc Độc Tú lời thề son sắt nói. Phó mã Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú, nói một tiếng. Nhìn cái kia Đông Hải Long Vương, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ ánh sáng lạnh, một bước về phía trước hướng về phía trước đi đến, cái kia Đông Hải Long Vương trong nháy mắt ngang qua một bước, che ở Ngọc Độc Tú trước người. Hạ Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đông Hải Long Vương. Bản vương có việc muốn cùng phò mã thương lượng bốn, Đông Hải Long Vương nói. Cũng ngay Ngọc Độc Tú bàn tay đột nhiên duỗi ra, cái kia Đông Hải Long Vương trong nháy mắt bay ngược mà ra, và nát xa xa giả sơn. Đông Hải Long Vương mới bất quá là tạo hóa cảnh giới tu sĩ mà thôi, chẳng không được Ngọc Độc Tú một đòn lực lượng, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú trọng thương. Lui lại Đông Hải Long Vương, Ngọc Độc Tú nhanh chân tiến lên, hướng về bên trong cung điện kia đi đến. Phò mã cái kia Đông Hải Long Vương ở phía sau cao giọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy bỏ mặc, tiếp tục hướng phía trước bước đi, cái kia Đông Hải Long Vương trong mỉ hệ nở dê phun ra một ngụm ma u tươi, muốn truy đuổi, nhưng là trong nháy mắt bị Hải đại phú ngăn cản, phía trước chính là công chúa phòng cưới, kính xin Long Vương dừng chân. Ai nhìn cái kia Hải đại phú, Đông Hải Long Vương sắc mặt nhất thời hơi ngưng lại, một lát sau mới tức giận nói, nghịch tử này, thực sự là khí chết ta rồi. Ngọc Độc Tú bước tiến trầm ổn, chậm rãi đi vào một tòa hơi nhỏ hơn thủy tinh cung điện, xuyên thấu qua cái kia thủy tinh cung, có thể thấy rõ ràng đáy biển thế giới, xa hoa. Chậm rãi đẩy cửa ra, sau một khắc một đạo mạnh mẽ chi phong sông tới mặt, hư không nổ đùng, một vệt bóng đen hướng về Ngọc Độc Tú phủ đầu đánh tới. Bá. Ngọc Độc Tú tay phải năm ngón tay trong nháy mắt sinh ra lột xác, hóa thành năm cái vướt rồng, hỗn độn khí lượn lờ bên trên, pháp thiên tượng địa vận chuyển, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn tự Ngọc Độc Tú trong cơ thể diễn sinh mà ra, trong nháy mắt hướng về bóng đen kia tóm tới. Chen. Tia lửa văng gấp nơi, đã thấy một con Úng Thiên Truy bị Ngọc Độc Tú vướt rồng nắm lấy, nhìn cái kia Úng Thiên Truy chủ nhân, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm nói, Long Tam Thái Tử. Long Tam Thái Tử thấy Ngọc Độc Tú sau khi cũng không hoảng hốt, buông ra Úng Thiên Truy sau khi, múa lên một cái khác Úng Thiên Truy, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, không sai, tiểu tử ngươi thực lực không sai, lại có thể đỡ được bản Thái Tử một đòn toàn lực, cu nở dê xứng với ngao nhạc. Ngươi ở đây làm cái gì? Ngọc Độc Tú chất vấn, trong thanh âm có một luồng sức mạnh kinh khủng ở lan tràn. Hừ, bản Thái Tử làm ngao nhạc bằng hữu tốt nhất, ở ngao nhạc xuất giá ngày, làm sao sẽ không làm bạn. Long Tam Thái Tử trên mặt mang theo tán thưởng nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi thực lực không sai, xem như là được bản Thái Tử nhận rồi, ngày sau ngươi vẫn cần đối xử tốt ngao nhạc, nếu là dám bắt nạt ta Đông Hải Hòn Ngọc Quý trên tay, bản Thái Tử coi như là liều mạng tính mạng, cũng phải cùng ngươi phân cái một mất một còn. Nhìn cái kia ngao nhạc, Ngọc Độc Tú tổ long chi chảo đột nhiên một nắm, chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia Long Tam Thái Tử muôn vàn thử thách thần binh lại bị Ngọc Độc Tú một chảo nắm nát. Nhìn cái kia Long Tam Thái Tử, Ngọc Độc Tú chậm rãi tiến lên, trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, cái kia Long Tam Thái Tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú chỉ gãi gãi nát chính mình thần binh, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được lùi về sau một bước, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Long Tam Thái Tử trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú đoạt tâm thần, Ngọc Độc Tú bàn tay che kín bầu trời, khóa chặt càn khôn hướng về cái kia Long Tam Thái Tử vỗ lại đây, nhìn cái kia pháp thiên tượng địa một trưởng, Long Tam Thái Tử mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, một trưởng này đừng nói là Long Tam Thái Tử, coi như là chuẩn tiên đối mặt một trưởng này cũng phải nhượng bộ lui binh. Đối mặt một trưởng này, Long Tam Thái Tử nhất thời ngơ ngác thất sắc, không ngừng rút lui, một luồng hoảng sợ cảm giác bay lên. Hoảng sợ chính là vạn địch đứng đầu, người trong lòng ma chướng đã sinh thành, mau cho nở dê trầm luân với bản tọa thiên ma đại đạo. Ba nhìn cái kia Long Tam Thái Tử, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển mà qua, vô tận thiên ma che ngập bầu trời theo trưởng trung càn khôn hạ xuống, không tốn sức chút nào chui vào Long Tam Thái Tử trong cơ thể, lẻn vào sâu trong tâm linh, cùng tâm ma dung hợp làm một thể, hóa thành tự tại thiên ma. Hô! Cuồng phong cuốn lên, ở Long Tam Thái Tử ánh mắt kinh hoàng bên trong, Ngọc Độc Tú bàn tay đứng ở Long Tam Thái Tử trước người, trận gió mãnh liệt thổi qua, đem Long Tam Thái Tử quanh thân quần áo trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhìn cái kia áo quần rách nát, chỉ còn lại dưới khôi giáp Long Tam Thái Tử, Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra một tia xem thường, cút đi, quá yếu, bản tọa xem thường giết chết. Ngươi bốn, Long Tam Thái Tử nhìn Ngọc Độc Tú, chung quy là không dám nói dọa, chỉ là chật vật thoán ra khỏi cung điện, liền binh khí cũng không muốn. Nhìn cung điện kia, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi bước bước chân, từng bước hướng về cái kia ngao nhạc khuê phòng đi đến. Xin chào phò mã ra, dọc theo đường đi có hầu gái cung kính hành lễ. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đi qua các vị hầu gái, sau đó tiến vào ngao nhạc tẩm cung, toàn bộ tẩm cung đều là màu phấn hồng, xem ra tiêu tốn Ngao Nhạc khá lớn tâm tư, toàn bộ tẩm cung bố trí trang nhã, để lộ từng tia một thiếu nữ vui vẻ khí tức. Ngọc Độc Tú ánh mắt chuyển động, trước hết nhìn thấy ngồi đàng hoàng ở màu đỏ trên giường lớn Ngao Nhạc. Chậm rãi tiến lên, Ngọc Độc Tú đi tới Ngao Nhạc trước người, nhìn cái kia đại màu đỏ khăn voan, hơi làm trầm ngâm sau khi, Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa tay ra, vạch chân đại màu đỏ khăn voan, lộ ra cái kia quen thuộc đầu đầy tiểu biện, mặc dù là ngày đại hôn, đầu đầy tiểu biện vẫn là lảo đảo. Nhìn Ngao Nhạc trắng đen rõ ràng con mắt, Ngọc Độc Tú cười khẽ, xoay người lại đến trước bàn, nhìn thấy một chén lớn rượu, một chén uống một nửa tiểu. Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trệ ở chén rượu kia bên trên, một bên Ngao Nhạc không gặp kinh hoàng, âm thanh ôn hòa nói, trước Long Tam Thái tử đã tới. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, chậm rãi ngồi xuống. Cái kia Ngao Nhạc đứng lên, đi tới, đứng Ngọc Độc Tú phía sau, một đôi tay trắng khoát lên Ngọc Độc Tú vai bên trên, chậm rãi nhào nặn, Long Tam Thái tử cùng ta trong lúc đó rất có liên quan, trước cái kia Long Tam Thái tử làm khó dễ ngươi, cũng là bởi vì ta. Nguyễn nghe tưởng Ngọc Độc Tú chậm rãi cầm lấy một đáy biển trái cây, không nhanh không chậm chậm rãi lột ra. Ta tuổi thơ thời gian, duy nhất bạn chơi chính là cái kia Long Tam Thái tử, ta cùng cái kia Long Tam Thái tử chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt ta, vẫn luôn là coi nó là làm ca ca. Ngao Nhạc nghiêm túc nói. Thanh Mai Trúc Mã Ngọc Độc Tú cười khẽ, lúc này lại bật cười. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú không hề tức giận ý tứ, Ngao Nhạc khe khẽ thở dài, đáng tiếc, ta chỉ là đem hắn cho rằng huynh trưởng, tuyệt đối không có bất luận cảm tình gì, không đúng vậy sẽ không gả cho ngươi, trước hắn tìm đến ta, muốn cùng ta bỏ trốn. Hả, này Long Tam Thái tử đúng là gan lớn, liền bản tọa nữ nhân chủ ý cũng dám đánh, có điều tiểu tử này cũng coi như là si tình, nếu là tùy tiện bỏ trốn, Long Quân tất nhiên sẽ lăng đục, trở thành chư thiên trò cười, đến thời điểm Đông Hải Long Quân tất nhiên là siêu thiên tuần địa. Đem lột ra chóc thịt, ta Thái Bình đạo QNZ sẽ không bỏ qua tiểu tử này, là QNZ không phải Ngọc Độc Tú chậm rãi nói. Đúng nha, vì lẽ đó ta khuyên nàng bỏ đi cái ý niệm này, ta bây giờ vượt nhưng đã gả cho ngươi, liền nên bỏ đi trong lòng hết thể may mắn. Ngao Nhạc nói. Cái kia trong tay trái cây rốt cục bắt xong, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó giật giật bàn tay, xoay người nhìn Ngao Nhạc, đem cái kia trái cây nhét vào Ngao Nhạc trong tay, ngươi ăn một trái cây giải giải khát. Cảm tạ phu quân. Thực sự là hoài niệm lúc trước cùng phu quân hoành hành trung vực, đánh cướp các đại vương triều vật tư thời gian tháng ngày. Ngao Nhạc tiếp nhận trái cây, chậm rãi nhét vào trong miệng, nói nhỏ nói. Ngọc Độc Tú cười cười nói, không bao lâu nữa, các vị giáo tổ sẽ một lần nữa treo lơ lư nở dê phong thần bảng, đến vào lúc ấy, tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Ngao Nhạc nghe vậy gật gù, đến thời điểm lại có thể cùng phu quân đồng thời đánh cướp các đại tông môn, chúng ta ở phía sau trích trái cây. Nhìn bên cạnh không ngừng tụ tập đại kiếp nạn lực lượng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn trước người cái kia nửa chén rượu nói, chén rượu này đã bị người dùng, vẫn là đổi một bộ thật. Phu quân nói chính là. Ngao Nhạc gật gù, vỗ tay một cái, có hầu gái đi vào, xin chào công chúa, phó mã. Đi đem rượu này cụ đổi một bộ. Ngao Nhạc nói. Thị nữ kia nghe vậy cẩn thận bưng chén rượu lên, xoay người đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đứng lên, xuyên thấu qua vách tường kiếng nhìn phía xa hải cảnh, trong mắt lộ ra từng tia một than thở. Tạo hóa thực sự là thần kỳ, đang không có ánh mặt trời không gặp đáy biển thế giới, lại thai nghén một mảnh sinh mệnh, quả thật là đại thế giới huyền diệu khó lường, coi như là tu sĩ cũng khó có thể tìm kiếm vạn nhất.